Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lịch luyện nhiệm vụ. Đây là một cái không công bằng thế giới, mà loại này không công bằng thể hiện ngay tại ở một cái sự vật bề ngoài, thường thường có thể trực tiếp ảnh hưởng đến những người khác thái độ đối với nó. Liền lấy Levi tới nói, hắn cùng thôn cô ngây người thời gian lâu như vậy, mỗi ngày theo nàng ở chỗ này phơi nắng, đến cuối cùng cũng bất quá chỉ là đạt được một cái kỳ quái bằng hữu xưng hào. Thế nhưng, khi cái này thớt huy động thánh khiết hai cánh độc giác thú xuất hiện tại thôn cô trước mặt về sau, thôn cô tâm liền lập tức bị nó hoàn toàn hấp dẫn. Một đôi mắt càng là ngay cả nháy đều không bỏ được nháy một cái. Cứ như vậy dương miệng nhỏ, nhìn chằm chằm vào cái này thớt độc giác thú. Tại bất chi bất giác, thôn cô nước bọt đã chảy tới trên cằm. Tốt, thật xinh đẹp, đối mặt loại này phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra sinh vật. Không có cô bé nào có thể cự tuyệt. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, người thật là bất hủ chi vương. Nhìn xem Levi con mắt, thôn cô nghiêm túc nói ra. Lại là để Levi có chút giờ khóc giờ cười. Náo loạn nửa ngày, ta đường đường Valhalla chi vương thân phận, lại muốn dựa vào một thớt độc giác thú đi chứng minh. Bất quá, đây đều là một chút không quan trọng sự tình. Lên đây đi, Levi cưỡi lên độc giác thú trên lưng, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Uy hiếp có ý tứ là tương đương rõ ràng. Đối với cái này, con này độc giác thú mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng biết Levi cùng tia quan hệ nó, cũng chỉ có thể là mặc cho Levi tại mình phía sau lưng muốn làm gì thì làm. Duy nhất đáng giá vui mừng một việc là, còn có một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cũng coi là cưỡng ép không lỗ. Mà sau đó một khắc, khi thôn cô thật cưỡi lên độc giác thú phía sau lưng, cũng dần dần bốc lên đến trên bầu trời về sau, rốt cục cũng không còn cách nào đè nén xuống mình tâm tình kích động. Thật là lợi hại, ngồi tại độc giác thú phía sau lưng thôn cô nhìn xuống một mảnh đen kịt đại địa. Trong lòng chỉ có hưng phấn, mà không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa hoảng sợ. Nàng sinh ra liền là một cái người giản dị, sau đó lại qua 10 năm 6 phút đồng hồ dáng vẻ, thôn cô đột nhiên chú ý tới, tại cái kia vốn nên là một phiến trên mặt đất đen tối, đột nhiên tách ra một mảnh quang mang, đó là ánh lửa, độc giác thú bay rất nhanh, thời gian qua một lát, ánh lửa kia liền càng lúc càng lớn, cũng đem một cái đèn đuốc sáng trưng thành thị, hiện lên hiện tại thôn cô trước mặt. Đây chính là thành phố lớn a. Chấm móc lửng, thôn cô trong mắt lộ ra một loại không cách nào nói rõ hâm mộ. Nàng thật rất hướng tới thành phố lớn, mà giống trước mắt loại này đèn đuốc sáng trưng bất dạ thành tràng cảnh, cũng đích thật mà chấn động đến nàng, thỏa mãn nàng đối thành phố lớn hết thảy huyễn tưởng. Thành phố lớn liên hẳn là cái dạng này mới đúng. Nhưng là một, Jin, người vẫn là lại nhìn kỹ một chút a. Bay đến thành thị trên không, độc giác thú bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới xoay quanh. Cái kia sáng chói đèn đuốc cũng là càng ngày càng tiếp cận. Trong lúc nhất thời, lại là chiếu thôn cô hoàn toàn mắt mở không ra. Nàng đột nhiên cảm thấy, dạng này quang mang, có chút chướng mắt. Nhưng mà, tại sao một lát, khi từ nông thôn tới thôn cô rốt cục có thể thoáng thích ứng cái này hào quang chói sáng, có thể thấy rõ ẩn tàng dưới quang mang này, náo nhiệt, tràng cảnh về sau, nàng lại không dám tin trợn to mắt. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy áo rách quần manh, gầy yếu còng xuống lão nhân, chính cõng trọng lượng cơ hồ là hắn gấp 3 nặng tảng đá, chật vật dạo bước tiến lên. Nàng còn chứng kiến người mặc mục sư bào mục sư đang dùng dây thừng quất lấy những cái kia đã tải không có sức phản kháng người thanh niên, máu tươi cùng cho bụi lăn lộn cùng một chỗ, trang diện cực kỳ khó coi. nàng càng nhìn thấy, những cái kia nhân viên thần chức nhóm sẽ dựng lên những cái kia bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà. Hôn mê trên mặt đất người, đem bọn hắn ném tới một cái xe đẩy bên trên, sau đó giống ném rác rưởi, đem bọn hắn ném tới ngoài thành đất hoang bên trong, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, mà cùng lúc đó, còn có liên tục không ngừng người mới, chính kinh từ những cái kia nhân viên thần trước tay, không ngừng tràn vào cái thành phố này. Không, thế này sao lại là cái gì thành thị a? Đây rõ ràng là địa ngục mới đúng chứ. Tránh trong góc thôn cô yên lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Trên mặt dần dần bày biện ra một loại hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rõ ràng cho ngươi một chút hy vọng, nhưng khi ngươi chạm đến cái kia một chút hy vọng thời điểm, lại phát hiện cái kia bất quá chỉ là một tầng tương đối hoa lệ áo ngoài thôi. Mà giấu ở hy vọng này về sau, thì là càng sâu tuyệt vọng. Bọn hắn đang làm cái gì? Như ngươi thấy, đang tại tu kiến một vật. Dựa theo quy mô đến đoán, hẳn là một tòa giáo đường a. Nhưng là, tu kiến giáo đường tại sao phải giết người? Đúng vậy, tại thôn cô trong mắt, đây chính là một trận không chút nào che giấu đồ sát. Với lại, vẫn là mượn nhờ kiến trúc giáo đường, truyền bá tin mừng, dạng này thần thánh danh nghĩa. Đối với mấy cái này tay không tấc sắt đáng thương đám người tiến hành đồ sát. Không hề nghi ngờ, loại hành vi này chính là đối thần linh lớn nhất khinh nhờn. Bọn hắn sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Thôn cô hung tợn nguyền rủa nhưng là, dạng này nguyền rủa căn bản không có bất kỳ lực sát thương. Xử lý nơi này đã liền là địa ngục a, ngươi là tại chúc phúc bọn hắn trường sinh bất lão a. Jin, Levi chỉ cái kia đèn đuốc sáng trưng thành thị, lại là lệnh thôn cô một trận nghẹn lời, căn bản không biết nói cái gì cho phải, mà tại qua rất dài thời gian rất dài về sau, liền không ai có thể quản bọn họ a. Nếu như ngươi thật là bất hủ chi vương lời nói, ngươi nhất định có thể quản bọn họ a. Nhìn xem Levi gương mặt, thôn cô trong mắt lóe ra một loại tên là chờ mong quang mang. Vậy đại khái cũng là loài người một loại bệnh chung. Chỗ ở thế yếu địa vị mọi người thường thường sẽ đem chính mình hy vọng sống sót ký thác tại những cường giả kia nhóm trên thân cũng rất ít cân nhắc. Đối mặt loại này khốn cảnh, mình lại có thể làm những gì? Đương nhiên, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa địa vị ngày đêm khác biệt. Có đôi khi, kẻ yếu đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Đối với cường giả tới nói, cũng bất quá là nhấc tay đầu ngón tay khí lực thôi. Đã người khác có thể như thế dễ như trở bàn tay hoàn thành. Vậy ta vì cái gì còn muốn liều lên hết thảy đi cược một cái không biết kết quả đây? Thế nhưng, đối mặt thôn cô cái kia ánh mắt mong chờ, Levi lại lắc đầu. Ta quản không được bọn hắn. Vì cái gì? Ngươi không phải bất hủ chi vương a? Dưới tình thế cấp bách, thôn cô thậm chí đều không để ý bên trên song phương thân phận địa vị bên trên chênh lệch. Đã mang tới một tia giọng chất vấn khí. Nhưng là lần này, Levi lại cũng không nói cho nàng chân tướng. Bởi vì đây là cái cuối cùng vương thần lịch luyện nhiệm vụ nếu là hắn xuất thủ. Cố nhiên có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Thế nhưng là nếu như vậy, cái kia cái cuối cùng vương thần chẳng phải ngâm nước nóng. Chẳng lẽ lại muốn để hắn chờ thêm hơn ngàn năm? Cho nên, Levi chỉ có thể tìm một cái khác lý do. Một cái đồng dạng là 10 phần hoàn mỹ lý do. Bởi vì đây đều là hắn người. Cùng ta không có quan hệ gì. Ta đã nói rồi, hắn về hắn. Ta về ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.